Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 245, tìm xin giúp đỡ. Thanh Chiến hận hận ngã mình một chút chỗ ngồi, loại này bị quản chế với người cảm giác để Thanh Chiến tâm phiền đến cực điểm. Sớm lúc trước Thanh Chiến chính là như vậy nguyên nhân, cho nên mới sẽ đối với Linh Trà xuất thủ. Nhưng không có nghĩ đến ở nhiều năm sau như vậy, cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Chiến tâm lý. Thiên sứ trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Mới bồi dưỡng lên người ở một bên hỏi đến Thanh Chiến. Đây càng thêm tăng thêm Thanh Chiến lửa giận. Ngu xuẩn, chuyện này chính ngươi đều không làm được sao? Còn muốn ta tới vì ngươi ra mặt? Thật không biết các ngươi đám người này rốt cuộc có gì tác dụng. Ta đều đã đem ngươi đề bạt đến cái địa vị này đi lên. Tiếp xuống rốt cuộc nên làm như thế nào? Chẳng lẽ còn cần ta đi dạy ngươi? Nghe được Thanh Chiến răn dạy về sau, người kia rõ ràng trở nên càng thêm bất đắc dĩ. Cái này hết thảy tất cả cho phép cũng chỉ có Thanh Chiến mới có thể làm đến. Coi như hắn bây giờ có được địa vị tương đối cao, nhưng là đối với toàn bộ linh giới người mà nói, hắn vẫn là một vị vô danh tiểu tốt. Những cái kia nhìn bề ngoài nổi hắn người, sau lưng còn không biết dùng đến như thế nào dơ bẩn lời nói để hình dung hắn một lần này tao ngộ. Mặt mày xám xịt từ Thanh Chiến đại điện ra đến sau đó, ngay mặt mà đến chính là mình đã từng chơi chung đùa nghịch những cái kia đồng bạn. Rất hiển nhiên ở chuyện lần này bên trong hắn làm được quá không quang minh chính đại. Bởi vậy đưa tới rất nhiều người bất phẫn. Ai, ta cho rằng đây là người nào chứ? Đây không phải là chúng ta đường đường Rick Sook phó thiên sứ trưởng sao? Đâm đầu đi tới hai người kia đều dùng một loại ngoạn vị ánh mắt đối xử lấy Rick Sook. Thậm chí loại kia châm chọc khiêu khích hàm nghĩa thì là càng thêm rõ ràng. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Hắn hiện tại thân phận thế nhưng là không giống nhau lắm. Thực sự là không nghĩ tới hiện nay chúng ta giai tầng thống trị dĩ nhiên là ai đều có thể đi đảm. Nhiệm, thực sự không được ngày nào ta cũng đi thử xem. Không chừng ta cũng liền thăng chức rất nhanh đây. Chính phải đầu năm nay, mặc kệ có không có năng lực, nhưng phàm là có thể chiếm được thiên sứ trưởng niềm vui, liền khẳng định có thể thăng chức rất nhanh. Chúng ta tất cả mọi người vẫn là hướng về phương hướng khác nỗ lực a. Rick Sook biết rõ tất cả mọi người là đang giễu cợt hắn, cũng chỉ có thể mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm, không nói tiếng nào đi tới. Nhưng ở Rick Sook tâm lý cũng biết mình cái này phó thiên sứ trưởng đến tột cùng là có bao nhiêu biệt khuất. Trong lòng của mọi người mặt đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ tán đồng cảm giác. Bởi vậy Rick Sook cơ hồ là chỉ có được một cái danh phận. Căn bản cũng không có cầm giữ có bất luận người nào tôn kính cùng thực lực. Mọi người vô cùng rõ ràng trước mắt người này đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đối với Rick Sook sinh ra từng tia sợ hãi. Rick Sook trong lòng thật là có một chút bất đắc dĩ. Làm Rick Sook ở thụ mọi người trào phúng về sau, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Cuối cùng mới là đi thẳng tới Sook nơi ở. Rick Sook nghĩ thầm có lẽ chỉ có ở địa phương này chính mình mới có thể hơi thanh tĩnh một chút. Thậm chí Sook thân là mạnh nhất người không chừng còn có thể mang đến cho hắn một chút chỉ đạo, nhường hắn ở linh lực phương diện có chỗ tiến bộ. Nhưng mà làm Rick Sook khí tức xuất hiện ở Sook chung quanh, Sook cơ hồ là lập tức liền đã nhận ra. Trong nội tâm thì là có một ít bất đắc dĩ trước mắt loại người này trên thân tản mát ra loại kia u buồn bầu không khí. Căn bản cũng không cần đi nghiêm túc dò xét, nương tựa theo Sook cường đại tinh thần lực, lập tức liền có thể cảm giác được trước mắt người này đến tột cùng là có bao nhiêu không vui. Coi như có cái kia gọi là địa vị lại có thể làm sao? Từ đầu đến cuối hắn mong muốn cũng không phải là những cái này áp đặt cho người khác, chỉ sẽ tạo thành sự thống khổ của người khác mà thôi. Xúc những lời này rớt lại phía sau. Rớt thì là vẻ mặt mê mang. Căn bản cũng không biết Xúc rốt cuộc đang cùng ai đối thoại. Giờ này khắc này căn phòng bên trong cơ hồ chỉ có hai người bọn họ. Cũng không biết Xúc đến tột cùng là vì sao chỗ trình bày và phát huy loại cảm khái này. Đang lúc rớt cảm thấy nghi hoặc thời điểm, phía ngoài cửa thì bị người khác chỗ gõ vang. Thứ năm đành phải đi trước bên ngoài xem kết quả một chút là dạng gì tình huống. Song khi Rick Xúc dạng này một bộ mặt lạ hoắc xuất hiện ở trước mặt rớt lúc. Rớt thì là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi là ai? Có biết hay không đây là địa phương nào? Là ngươi có thể tùy tiện xông loạn sao? Nhanh đi ra ngoài, không muốn cho chúng ta thêm phiền phức. Rick Xúc trong nội tâm thì là càng thêm bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình ở đi tới nơi này dạng một nơi xa lạ về sau. Vậy mà cũng sẽ bị người khác xua đuổi. Phảng phất tại cái này to lớn lĩnh vực, mấy hồ đã không có một chỗ ngồi cho mình. Rick Xúc vừa định muốn giới thiệu bản thân thân phận thời điểm. Xúc thanh âm thì là từ bên trong truyền ra. Nhường hắn vào đi. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại nương tựa theo lực lượng tinh thần. Rớt cùng Rick Xúc hai người bọn họ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở cái này một khoa Rick Tư thì là càng thêm hâm mộ Xúc nữ có thể có được mãnh liệt như vậy thực. Lực cái này là mình lúc này giờ phút này căn bản cũng không có biện pháp đạt tới cảnh giới. Rớt thì là gương mặt không tình nguyện, thật sự là không biết trước mắt người này đến tột cùng là làm cái gì, càng không rõ ràng vì sao lĩnh vực này người đều là như thế không biết lễ phép. Người nào đều sẽ xâm nhập đến Xúc vị trí địa phương. Cảm giác này để rớt cảm thấy rất không tốt. Rick Xúc ở đi vào về sau. Xúc thậm chí đều không cần đi dò xét tra rõ thân phận của đối phương. Trong lúc nhất thời cơ hồ là lập tức liền nói ra Rick Xúc trong lòng nghĩ. Ngoặc kép, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu là muốn tới tìm ta hỗ trợ sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Hơn nữa chủ tử của ngươi lại là như vậy, trời sinh tính đa nghi. Cho hắn biết ngươi tới tìm ta, ngươi không có kết quả tốt. Xúc nói tới những lời này, để Rick Xúc trong lòng thì là càng thêm lấy làm kỳ. Không nghĩ tới Xúc vẻn vẹn chỉ là gặp đến bản thân. Liền có thể như thế nhìn trộm nội tâm tâm tư. Cơ hồ nói tới toàn bộ chính là mình suy nghĩ trong lòng Rick Xúc ở tìm đến Xúc thời điểm. Trong lòng lại đâu chỉ là xoắn suýt. Thanh chiến rốt cuộc là dạng gì tính cách Rick Xúc cũng có hiểu biết lúc. Nếu để cho Thanh Chiến biết mình ở gặp chuyện này về sau, liền đến tìm kiếm Xúc trợ giúp. Đây đối với Rick Xúc mà nói không thể nghi ngờ là một loại nguy hiểm. Thanh Chiến là tuyệt đối sẽ không cho phép ở thuộc hạ của mình bên trong xuất hiện bất kỳ phản đồ. Rất hiển nhiên, nếu là Rick Xúc làm như vậy, Thanh Chiến tuyệt đối không thể lại dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ta thật sự là tuyệt lộ. Nếu không ta cũng không khả năng sẽ đến địa phương này ngươi tìm kiếm trợ giúp. Ngươi tất nhiên rất rõ ràng ta lần này tới mục đích. Như vậy ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ta không muốn lại dạng này bị người khác lợi dụng xuống dưới. Càng thêm không muốn bị người khác chỗ xem thường. Xúc đang nghe Rick nói tới những lời này về sau, thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Xúc hành động này để Rick Xúc trong lòng thì là càng thêm thất vọng. Không nghĩ tới liền người mạnh nhất đối với việc này làm bên trong đều là như vậy bất lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.